Thất giới truyền thuyết, chương 997, nhất phách thức hợp vỗ tay cùng nhịp, gocchuyenaudio.com, Lý Trường Xuân hơi giận không cam lòng lên tiếng, đừng kiêu ngạo, ngươi hiện tại bất quá cũng cô độc không thể hoàn thành đại sự. Nếu ngươi cùng ta hợp tác giúp ta giết chết Kiếm Vô Trần, ta tất nhiên giúp ngươi giải quyết chướng ngại trên con đường phía trước. Như vậy so với từng người chúng ta một mình làm việc tỷ lệ thành công lớn hơn nhiều. Bạch Vân Thiên cười lạnh nói. Với người ta hai người, ngươi thật cho rằng có thể hoàn thành đại sự. Theo như ta biết, lúc trước ngươi vì xếp đặt cho Kiếm Vô Trần, không tiếc đẩy Lâm Vân Phong cùng Trương Ngạo Tuyết vào chỗ chết. Kết quả kế hoạch của ngươi thành công, nhưng ngươi lại bỏ qua Lục Vân là người nên quên. Ta nếu cùng ngươi hợp tác, hẳn chẳng khác gì tự tìm cái chết. Lý Trường Xuân sắc mặt khẽ biến âm trầm nói. Ngươi không hối hận, Bạch Vân Thiên lãnh đạm đáp. Với tình huống của ngươi, thiên hạ vốn đã tìm không ra ai sẽ cùng ngươi hợp tác, ngươi một người còn có thể lật trời hay sao? Phẫn nộ hừ một tiếng, Lý Trường Xuân lên tiếng. Bạch Vân Thiên, ngươi nhớ kỹ, sau này ngươi sẽ hối hận. Nói xong hình bóng lóe lên, lập tức biến mất không còn tung tích. Bạch Vân Thiên mắng, người hối hận là ngươi, bởi vì ngươi đang tìm cái chết. Dứt lời chậm rãi rời đi, chỉ chốc lát Bạch Vân Thiên dừng lại, lẩm nhẩm. Thiên hạ hiện tay, tình thế dần dần hiện rõ, trừ ma liên minh, yêu vực, hư vô giới thiên, địa âm thiên sát, vô thần, lục vân, thiên hạ chia sáu, ai có thể đi đến cuối cùng, người đó hẳn trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của ma thần tông ta. Hoặc là ta nên ha ha ha, chủ ý không sai. Nói xong toàn thân ánh sáng chợt lóe, người liền biến mất. Ly khai Bạch Vân Thiên, Lý Trường Xuân lòng đầy tức giận nhưng lại không chỗ phát tiết. Lúc trước lão từng phân tích qua tích cách của Bạch Vân Thiên, phát giác có khả năng hợp tác. Ai ngờ Bạch Vân Thiên ngữ khí sắc bén, cự tuyệt một hơi, còn nói lão đại sự khó thành, như vậy sao không tức giận. Nhưng tỉnh táo suy nghĩ, Bạch Vân Thiên nói cũng có vài phần hợp lý. Thiên hạ hiện tại, thế lực rõ ràng, còn có ai sẽ cùng mình hợp tác đây? Nghĩ đến đây, lão không khỏi thở dài, mất mát thật sâu hiện lên trong đáy mắt. Trước kia, lão hào khí oai phong, được xưng lục viện đệ nhất nhân. Sau đó, lão hùng tâm tráng trí, vọng tưởng cười ngạo thất giới. Hôm nay, lão một lòng báo thù, nhưng tiền đồ gian nan tựa hồ càng về sau càng không thuận lợi. Cuộc đời của lão cứ như đảo ngược càng đi càng lùi lại. Thở dài u oán, Lý Trường Xuân nhìn về chân trời, trong lòng lại hỏi trời cao chẳng lẽ thật sự vô tình. Trong hoang mang, Lý Trường Xuân có chút ngơ ngác, trong bất chi bất giác, đi tới một khe sâu, nơi này âm khí rất nặng, cảm giác có chút quỷ dị. Ngừng lại, Lý Trường Xuân thu hồi tâm thần, ánh mắt lưu ý bốn phía, phát hiện nơi này yên tĩnh một cách đáng sợ. Nghiêng người, linh thức tìm kiếm động tĩnh chung quanh, nhanh chóng một luồng khí tức quỷ dị dũng mãnh nhào vào đáy lòng. Người nào, còn không hiện thân, trong tiếng quát, ba bóng xám chợt hiện vây quanh quanh lão. Nhìn ba bóng xám, sắc mặt Lý Trường Xuân khẽ biến, hào quang màu xanh thẫm trên người đối phương tà ác âm trầm tựa như câu hồn sứ giả của địa ngục lộ ra băng lãnh tàn khốc. Các ngươi là ai, tu vi như vậy, tất nhiên lai lịch bất phàm. Bật cười lạnh, một bóng xám đáp, người sắp chết cần gì hỏi nhiều. Nói xong hào quang xanh thẫm chợt lóe, gocchuyenaudio.com, người đó hóa thành một lệ quỷ, đánh tới Lý Trường Xuân. Bên cạnh, hai bóng xám ảo hóa ra vô số hình bóng, kết thành một kết giới quỷ dị trong vòng 10 trượng, mặt ngoài vạn ngàn lệ quỷ, điên cuồng hội tụ vào giữa. Phát giác nguy hiểm đến gần, Lý Trường Xuân hét giận lên một tiếng, trường kiếm bên thân tự động bay ra, xoay quanh trên đầu tàn mát ra hào quang màu tím, xua đẩy khí tà ác đang tới gần. Hoàn thành phòng ngự, Lý Trường Xuân sắc mặt âm trầm, tay trái bắt kiếm quyết, tay phải lấy ngón tay thay kiếm, xuất chiêu thiên kiếm cửu quyết đệ thất quyết phá thiên quyết. Đến lúc này, tiếng kiếm ngân vang điếc tai, vô số ánh kiếm phân ra chém khắp nơi, chỉ trong khoảnh khắc cả sơn cốc đã nhiễm một tầng hào quang tím, đè áp ba hào quang xanh thẫm quỷ dị của ba bóng xám. Kinh ngạc hô lên một tiếng, ba bóng người xoay chuyển giữa không trung, nguy nguy hiểm hiểm né tránh tiến công của lão, lùi lại ra xa xa. Thiên kiếm quyết, người là Lý Trường Xuân. Ngạo nghễ bất động, Lý Trường Xuân đáp, không sai, chính là ta. Các ngươi là ai? Tức giận hừ một tiếng, một bóng xám cất tiếng. Chúng ta là luyện hồn sứ giả, ta là kim hồn, bọn họ là kim động cùng kim thiên. Lý Trường Xuân ánh mắt cả kinh, cảnh giác nói, các ngươi muốn làm gì ở đây? Kim hồn đáp, đọc truyện online tại truyện phun, làm gì không cần thiết nói với ngươi, bây giờ hay ngươi chịu chết đi. Lý Trường Xuân vội lên tiếng, chậm đã, trước không vội động thủ, các ngươi vì sao phải giết ta? Kim hồn nói, ta cao hứng, thế nào? Lý Trường Xuân hai mắt híp lại, trầm ngâm nói, lời này không thật, các ngươi giết ta sợ là có ý đồ khác đi. Bên cạnh kim hồn, kim động quát, hỏi rồi ngươi cũng không sống được, hay là không biết lại tốt hơn một chút? Lý Trường Xuân cười lạnh đáp,